Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 483, thế giới lá dây leo thứ tư, 1, gocchuyenaudio.com. Hắn và thần cửu tuy chỉ là cùng nhau tiến vào trải qua lần lượt nguy hiểm, nhưng hai người tính tình hợp nhau, thật ra ở vừa mới bắt đầu thần cửu chủ động đồng ý dẫn hắn vào Hồng Thạch Sơn, đông bá tuyết ưng đã rất có hảo cảm đối với gã. Qua sự tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được. Thần cửu cũng là trong nóng ngoài lạnh, là người bạn đáng giá tương giao. Ba vị ta tiếp tục tiến lên trước. Đông bá tuyết ưng nói, nhìn ba vị trước mắt đứng thành một loạt, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng, tâm tình đông bá tuyết ưng cũng rất phức tạp, bọn họ mỗi một người đều bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là chủ động hoặc là bị ép tiến vào. Trên đường cẩn thận, thần cửu bỗng nhiên nói, đông bá tuyết ưng gật đầu ta đi trước một bước tin tưởng ở bên trên cũng có thể gặp lại các ngươi. Điều đó đương nhiên là nhất định. Kiếm hoàng hô, vút, đồng bá tuyết ưng quay đầu liền hướng thân liên thiên đằng xa xa bay đi, sau đó theo thân cây, một bước lên trời, hướng phía thế giới cái lá dây leo thứ tư bên trên bay đi. Thần cửu, Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng ba người ngẩng đầu nhìn, tâm tình phức tạp. Nay, ba người bọn họ đều bị ngăn cản ở đây, chỉ có một mình đồng bá tuyết ưng tiếp tục tiến lên phía trước. Đồng bá tuyết ưng theo thân liên thiên đằng không ngừng hướng phía trên phi hành, cái lá dây leo khổng lồ bên dưới cũng đang lấy tốc độ phi thường thong thả, nhỏ đi. Trên thế giới cái lá dây leo thứ ba khổng lồ đó, hai cái lôi đài kia, bóng người thần cửu, Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng cạnh lôi đài cũng càng lúc càng nhỏ, mắt thường cũng khó nhìn thấy nữa. Bảo trọng, đồng bá tuyết ưng yên lặng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng bên trên. Phía trên chỗ cực kỳ xa xôi đang có một cái lá dây leo khổng lồ khác, đó là thế giới cái lá dây leo thứ tư. Này chỉ có một mình đi qua sông pha, thật không ngờ, sông pha Hồng Thạch Sơn này ta lại đang dẫn đầu. Đồng bá tuyết ưng lắc đầu cười, theo không ngừng phi hành, một ngày, hai ngày, ba ngày, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng đồng bá tuyết ưng cũng mơ hồ cảm thấy áp lực bởi vì trong tình báo ghi lại về thế giới cái lá dây leo thứ tư, khiến hắn áp lực rất lớn. Luận khả năng tử vong, thế giới cái lá dây leo thứ tư là xa xa cao hơn ba cái thế giới cái lá dây leo phía trước. Ta không có đường lui, phải thắng. Đồng bá tuyết ưng vừa phi hành, trong tay còn cầm hồ lô rượu màu đen ngửa đầu uống một ngụm, lập tức thu hồi, thuốc giải cay đắng tràn ngập ở toàn thân, hắn sớm đã quen loại cay đắng này, thậm chí thích loại cay đắng này. Cô độc một mình gián sát thân liên thiên đằng khổng lồ phi hành hơn 9 ngày thời gian, đồng bá tuyết ưng rốt cuộc tới thế giới cái lá dây leo thứ tư. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi từ thân cây hiện lên. Siêu phàm trẻ tuổi, chúc mừng ngươi có thể sống sót tới cái lá dây leo thứ tư. Hề Vi nhìn về phía đông bá tuyết ưng, trong siêu phàm lần này tiến vào Hồng Thạch Sơn, thiên phú tiềm lực của ngươi quả thật là một người cao nhất, ta vốn còn lo thực lực ngươi tăng lên quá chậm, rất khó thông qua cái lá dây leo thứ ba. Nhưng ta quá lo rồi, tốc độ tăng lên của ngươi so với ta đoán trước còn nhanh hơn chút. Có thể sống sót thông qua năm thế giới cái lá dây leo mới đáng chúc mừng. Đông bá tuyết ưng nói, ngươi có thể tỉnh táo như thế, rất tốt. Hề Vi gật đầu, ở trong thánh trụ an bài, cái lá dây leo thứ nhất cùng cái lá gocchuyenaudio.com, dây leo thứ hai tuy cũng có chút nguy hiểm, nhưng càng nhiều là vì đào móc tiềm lực của các ngươi. Cái lá dây leo thứ ba độ khó tăng lên nhiều, trực tiếp đào thải tuyệt đại đa số siêu phàm. Tuy độ khó tăng nhiều, nhưng lôi đài chiến của thế giới cái lá dây leo thứ ba, bình thường đều sẽ nương tay, rất ít một đòn mất mạng. Đồng bá tuyết ưng gật đầu, ba người bọn kiếm hoàng đều còn sống, có thể nói rõ lôi đài chiến tuy khó, nhưng khả năng tử vong rất thấp. Nhưng hai cái lá dây leo cuối cùng lại khác, càng khảo nghiệm chiến đấu sinh tử cùng với rất nhiều phương diện khác của ngươi. Hề Vi nói, hơn nữa lúc nào cũng có thể chết. Ta hiểu, đồng bá tuyết ưng gật đầu. Ngươi xem bên kia, Hề Vi riêu riêu chỉ xuống cái lá dây leo vô cùng lớn phía dưới, trên cái lá dây leo khổng lồ này không có vật gì khác, chỉ có một kiến trúc rộng lớn hào hùng, toàn bộ kiến trúc là màu đen màu vàng làm chủ, đường nét tuyệt đẹp, đó là đài huyết chiến tương đối thông thường ở thần giới. Ở thần giới, rất nhiều người tu hành vì bảo vật tài nguyên, không tiếc tất cả đánh bạc tính mạng của mình tiến vào đài huyết chiến tiến hành huyết chiến. Hề Vi nói, một đám cường giả thần cấp thậm chí cũng có tồn tại cấp giới thần đi tiến hành huyết chiến. Vừa vào đài huyết chiến, chỉ có một bên có thể sống sót đi ra, phe bên kia sẽ chết ở bên trong. Bởi vì là thật sự huyết chiến cực mạng ở thần giới, đài huyết chiến cho người tham dự phần thưởng cực cao cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả thần cấp tham gia. Thậm chí giới thần tham gia, hai giới thần tiến hành huyết chiến tất chết một người. Loại chiến đấu này sẽ hấp dẫn vô số người tu hành đi quan sát. Hề Vi cảm khái, đài huyết chiến ở thần giới là phi thường lưu hành thông thường. Đồng bá tuyết ưng gật đầu, Hắn và thần cửu từng tán gẫu rất nhiều, cũng biết ở thần giới cũng rất nghiêm ngặt tàn khốc, thần linh cũng lưu lạc thành nô lệ bị buôn bán. Đi cực mạng không kỳ quái, chỉ là ngay cả giới thần cấp tồn tại vĩ đại như vậy cũng đi cực mạng thì quá hiếm thấy. Đây là mô phỏng một đài huyết chiến bình thường. Hề Vi chỉ vào kiến trúc đài huyết chiến to lớn đó. Ngươi lần này đi vào, sẽ gặp được đối thủ của ngươi. Sau một cái cắt thời gian, sẽ có một nhóm đối thủ khác gia nhập, qua một cắt thời gian nữa, lại sẽ có nhóm đối thủ thứ ba gia nhập. Hoặc là ba đợt đối thủ này chết hết, hoặc chính là ngươi chết. Quy tắc hiểu chưa? Rõ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình là một mình, đối thủ thì chia làm ba đợt. Cho nên mình tận lực ở trong một cái cắt thời gian, xử lý một đám, như vậy mới có thể thoải mái ứng đối nhóm thứ hai một chút. Nếu không ba đợt cùng nhau liên thủ, mình hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi đi, Hề Vi gật đầu chúc ngươi may mắn. Lập tức thân thể Hề Vi liền nhập vào trong thân Liên Thiên Đằng. Đồng Bá Tuyết Ưng quan sát một tòa đài kiến trúc huyết chiến phía dưới, lập tức lao xuống, đáp xuống mặt ngoài cái lá dây leo khổng lồ. Đến rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng đi hướng kiến trúc đài huyết chiến, kiến trúc này đang có một thông đạo mở ra. Thông đạo sâu thẳm này, chính là đi thông nơi chiến đấu bên trong. Ọc, Đồng Bá Tuyết Ưng cầm lấy hồ lô màu đen, ngửa đầu uống một ngụm thuốc giải, để trạng thái của mình khôi phục đến tốt nhất. Cách chương.